Cô vợ cứng đầu. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng để làm mẹ chồng con pé. Mẹ hắn lên tiếng trách hờn làm bộ buồn bã. Ấy ấy, chị đừng nói như vậy, con bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, mong chị bỏ qua cho con bé, tội nghiệp con, còn không mau xin lỗi chị thông gia đi. Mẹ nó lên tiếng rồi quay sang nó ra hiệu không hài lòng. Dạ con xin lỗi mẹ, sau này con không như vậy nữa. Nó nụng nịu lên tiếng khiến mẹ hắn rất hài lòng, cười vui vẻ. Phải như vậy chứ, dù gì thì khoảng một tuần nữa con cũng là người nhà này rồi mà. Gì cơ ạ, con không hiểu. Nó ngu ngơ hỏi lại. Ủa con không biết gì sao, một tuần nữa đám cưới của các sẽ diễn ra, chẳng lẽ Nhật Minh không cho con biết hay sao? Mẹ hắn tỏ ý thắc mắc nhìn sang hắn. Mẹ à, sao mẹ lại nói ra như vậy, con định làm cho cô ấy bất ngờ mà mẹ làm lộ hết bí mật thì còn gì là bất ngờ cho cô ấy nữa. Hắn ra vẻ trách móc. Ối thì ra là vậy, xin lỗi mẹ không biết ý của con. Mẹ hắn vừa nói vừa ra vẻ hối lỗi che mặt lại. Bà này sao vô ý như thế hả? Pa hắn lên tiếng trách móc. Tôi cũng đã xin lỗi rồi đó thôi. Không sao đâu bác à, không, mẹ đừng tự trách như vậy, cuối cùng gì con cũng biết thôi mà. Thấy tình hình không ổn, nó lên tiếng nói đỡ ẹ hắn. Gia Tuệ nói đúng đó, mẹ không nên tự trách mình như vậy. Hắn nói thêm vào. Ôi chưa gì đã bênh vực vợ rồi kìa, đến người làm mẹ như tôi cũng không được như vậy, đúng là con trai tôi có hiếu quá đi. Mẹ hắn lên tiếng nói xéo hắn làm cả nhà cười nghiêng ngả vì tính trẻ con của mẹ hắn. Thôi cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép ra về. Pa nó lên tiếng. Khuya rồi hay là để Nhật Minh đưa anh chị và con bé về? Pa hắn lên tiếng đưa ra lời đề nghị. Thôi không cần đâu, như vậy thì phiền quá, cứ để chúng tôi đi taxi về là được rồi. Pa nó khách sáo. Không được, đã khuya rồi để anh chị và con bé về như vậy. Cách chương.